Chương 57, thoát đi. Cửu Nan sư thái trong tay kiếm, chính là danh kiếm Long Tuyển Bảo Kiếm, có tước kim đoạn phát khả năng cho dù là Sở Nguyên này chí cương một kích, cũng không có băng toái này Long Tuyển Bảo Kiếm, cũng chỉ có thể là thẳng đem bảo kiếm từ Cửu Nan sư thái trong tay bắn bay, nhưng là Cửu Nan sư thái không hổ là cao thủ trong cao thủ, chỉ thấy nàng tay phải một chảo, dĩ nhiên là lần thứ hai đem bảo kiếm lấy ở tại trong tay đồng thời. Cửu Nan sư thái hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên, tựa hồ thật không ngờ Sở Nguyên thế nhưng giống như này uy năng về phần, mặt khác binh đem, tự nhiên là không có đặt ở trong mắt, nếu là không có Sở Nguyên ngăn cản mà nói, muốn rời đi nơi này, cũng bất quá chính là dễ dàng chuyện tình vương gia, mặt tướng đến chỉ, còn thỉnh vương gia thứ tội vị kia tướng quân nhìn thấy Sở Nguyên lông tóc vô thương lúc sau, lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, cũng may là không có đã bị cái gì thương tổn. Nếu là ra nhất đinh điểm ngoài ý muốn mà nói, người của chính mình đâu liền thật là có lẽ nhất. Không việc gì, các ngươi thả lui ở một bên, không cần nhúng tay việc này. Sở Nguyên không khỏi khoát tay, chút không có để ý Cửu Nan sư thái thực lực, khởi là này đó binh đem có khả năng bằng được, nàng muốn tiến vào này binh doanh bên trong, quả thực chính là dễ dàng, như dẫm trên đất bằng một loại, chút không có gì khó khăn, dù sao này đó binh lính, không phải cái gì võ lâm cao thủ. Huống chi, Sở Nguyên cũng muốn thử thử một lần này Cửu Nan sư thái võ công, chính là tới rồi cái tình trạng gì sư thái, thân phận của ngươi, bổn vương nhất thanh nhị sở, chuyện quá khứ tình, bổn vương cũng không nhớ nói thêm cái gì, ở lịch sử sông dài dưới, gì triều đại cũng không quá là bụi bặm thôi, ngươi vẫn là như vậy buông này đoàn ân đoán đi, bổn vương cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, nếu là ngươi cố ý báo thủ, như vậy cũng đừng quái bổn vương không khách khí. Sở Nguyên lập tức càng làm ánh mắt dừng ở Cửu Nan trên người, không khỏi nhẹ giọng nói. Nay Cửu Nan sư thái cũng là một cái đáng thương thiên hạ, một tiếng bên trong đều là lưng đeo quốc thù ra hận, hơn quan trọng là, hôm nay hạ bên trong, sớm đã không có dung thân nơi. Cậu tặc, ngươi đừng vội hoa ngôn xảo ngữ, bần ni sao lại thu ngươi mê hoặc, ngươi để mạng lại đi. Cửu Nan sư thái thật sự phẫn nộ tới rồi cực điểm, đã sớm là đã không có chút lý trí. Quanh thân nội lực đột nhiên bùng nổ, trong tay Long Tuyển Bảo Kiếm, lần thứ hai phát ra một tiếng len ken thanh âm, tuột cùng hơi thở, cũng nháy mắt buộc phát ra đến đột nhiên trong lúc đó, một cỗ cường đại hủy diệt lực, khoảnh khắc trong lúc đó đó là tới rồi cực hạn một đạo hàn mang, mang theo một chút tinh quang. Ở ngàn phần có nhất khoảnh khắc, hướng tới Sở Nguyên đó là lần thứ hai lần lại đây lúc này đây, so với chi lúc trước thời điểm, càng thêm rất mạnh, căn bản là không để cho nhân ngăn cản cơ hội. Cái loại này khủng bố hơi thở, lại làm cho người ta kinh hãi sư thái, ngươi như vậy là không dùng. Nhưng là, Sở Nguyên cũng không khỏi lắc lắc đầu, ngón giữa như trước là hơi hơi một khúc, tại nơi mũi kiếm sắp đã đến thời điểm, đột nhiên bắn ra, một đạo so với chi lúc trước, hơn sắc bén kinh phong, lần thứ hai buộc phát ra đến, làm cho người ta một loại rung động cảm giác kia Long Tuyển Bảo Kiếm, rồi đột nhiên trong lúc đó đã bị này kinh phong một kích. Lần thứ hai là phát ra len ken thanh âm. Đồng thời, Sở Nguyên hai mắt câu ngọc hiện, xa dìn gẳng khoảnh khắc trong lúc đó đó là mở ra, hữu trưởng đột nhiên làm bắt trạng, hướng tới kia Long Tuyển Bảo Kiếm đó là thẳng chảo quá khứ, không khí cũng tốt như là tại đây một chảo bên trong, bị thẳng chảo bạo một loại hắn này một chảo, mang theo một loại cương nhu kính đạo, liền tựa như là ngưu lưới cuốn thảo một loại. Đối chính mình tay cũng không sẽ có cái gì thương tổn, một loại cường đại lực lượng, cũng tùy theo buộc phát ra đến, nháy mắt đó là thẳng kia năm kia Long Tuyển Bảo Kiếm đáng giận Cửu Nan sư thái không khỏi giận xích một tiếng, thật không ngờ Sở Nguyên biến chiêu tốc độ dĩ nhiên là nhanh như vậy, cho dù là nàng trong nháy mắt này cũng không có thấy rõ ràng, chính là cảm giác được rảnh tay trung kiếm, ở đâm ra đi trong nháy mắt, đã bị hoàn toàn bắt được tùy ý chính mình như thế nào dùng sức, để là không nổ ra được nhất kiếm hàn quang chấn Cửu Châu Cửu Nan sư thái. Nhìn thấy chính mình không nổ ra được, ám xích một tiếng, nội lực lần thứ hai nhất thúc dục, một cỗ khí thế cường đại, từ thân thể của hắn thượng bộc phát ra đến, tại đây nguy hiểm thời điểm, này Cửu Nan sư thái, lần thứ hai là đi bộc phát ra cường đại nhất uy năng đến bang bang phanh vốn Sở Nguyên hữu trưởng bắt được này Long Tuyển Bảo Kiếm, cho dù là Cửu Nan ở như thế nào cố gắng, đều không có chút tác dụng, nhưng là, việc này Cửu Nan thật giống như là ăn đại thuốc bổ một loại. Nhất thời buộc phát ra một cỗ trước nay chưa có lực lượng đến khoảnh khắc trong lúc đó, phát ra liên tiếp lùi kinh bạo tiếng động, vô số hàn mang, cũng tùy theo thoáng hiện cái loại này khủng bố tới rồi cực hạn kiếm ý, lại giống như có thể đâm thủng tất cả hết thảy một loại, hướng tới Sở Nguyên trên người chín mệnh huyệt đâm tới, quả thực chính là khủng bố thẳng ẩn ẩn có một kiếm định càn khôn khí thế, cái loại này đặc hơn kiếm ý, còn hơn lúc trước đến, quả thực chính là phán nếu hai người. Nay Cửu Nan Sư Thái, cũng đích thật là một vị rất giỏi tuyệt thế cao thủ, thế nhưng tại đây dạng nghịch cảnh bên trong, lần thứ hai là buộc phát ra như thế kinh thiên uy năng đến, quả thực không phải một loại người có khả năng bằng được, cho dù là Nga Bái, chỉ sợ cũng là không làm gì được nửa phần két két két một kiếm, buộc phát ra chín đạo kiếm khí, nháy mắt đánh trúng Sở Nguyên chín đại huyệt vị, làm cho Sở Nguyên không khỏi lâm vào tê dần, dĩ nhiên là có loại không động đậy cảm giác. Chúng ta đi đồng thời, Cửu Nan Sư Thái dùng kia trống rông tay háo hướng tới A Kha đó là một quyển, đột nhiên hướng tới bên ngoài đó là bay đi ra ngoài, mấy lên xuống lúc sau, đó là biến mất vô tung vô ảnh, thật giống như là không có xuất hiện quá một loại không thể không nói. Này Cửu Nan Sư Thái đích thật là cao thủ trong cao thủ ở sát giác không đối phó được Sở Nguyên lúc sau, đó là lập tức thi triển ra cực mạnh thủ đoạn, khiến cho Sở Nguyên thân thể ở nháy mắt, nhúc nhích không được mảy may. Đồng thời đó là nhân cơ hội ly khai quân doanh, nếu là một loại người mà nói, đã sớm là bị Sở Nguyên bắt. Có ý tứ, bất quá về sau cũng không có như vậy vận khí tốt. Sở Nguyên nhìn thấy Cửu Nan Sư Thái rời đi thân ảnh, không khỏi cười cười, không có đặt ở trong lòng, về phần muốn đi truy Cửu Nan Sư Thái, kia cũng là không có khả năng chuyện tình. Dù sao Cửu Nan Sư Thái không phải cái gì tỉnh du đăng, huống chi còn có hay không mặt khác người mai phục tại nơi này. Ai cũng nói không rõ Sở, nếu là trung điệu hổ ly sơn kế, vậy thiệt thòi quá. Sở Nguyên tự nhiên là không nghĩ vì loại này việc nhỏ, mà làm ra đâu tây qua kiểm chi ma chuyện tình đến.